Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93. Chương 93 thu phục thánh thú. Ngươi không cảm thấy, dọc theo đường đi không có ma thú quấy rầy là cỡ nào không thú vị sự tình sao? Hết thảy nguyên do, đều là xuất từ với tiểu ngân tử. Tiểu ngân tử tuy rằng tiểu, chính là kia đến từ huyết mạch uy áp, làm này đó cấp thấp ma thú hoàn toàn không dám tới gần. Vì thế mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu ngân tử là long tộc sự tình, trừ bỏ nàng cùng tiểu hy, hơn nữa một cái phượng cảnh, người khác cũng không biết. Rốt cuộc long tộc thật sự quá kinh thế hãi tục, thiếu một người biết, nhiều một phần nguy hiểm mà ni, cho nên uống máu bọn họ đều cho rằng tiểu ngân tử chính là một cái ham ăn biếng làm tiểu ngân xà, cũng không biết nàng đặc thù. Tiểu ngân tử âm thầm chửi thầm, chúng ta mất mặt, chỉ là đại chủ nhân muốn không có mắt ma thú đột kích đánh các ngươi, sau đó hảo hảo hoạt động gân cốt, thuận tiện đại kiếm một bút mà thôi. Đi theo mẫu tử hai lăn lộn lâu như vậy, hắn há có thể không biết Mặc Thất Nguyệt trong lòng đánh cái gì tiểu cửu cửu. Bất quá vẫn là thu hồi chính mình uy áp, biến thành một cái bình thường ngân xà, chờ đến đại chủ nhân gặp đánh bại không được ma thú nó tái hào hào uy vũ ra tay đi. Tiểu ngân tử thu hồi uy áp lúc sau, rốt cuộc có không có mắt ma thú đối bọn họ xuống tay. Bất quá toàn bộ đều bị Mặc Thất Nguyệt bọn họ nhẹ nhàng giải quyết rớt. Đột nhiên, uống máu sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói, Thành, Thất Nguyệt, phía trước có tiếng đánh nhau, nghe thanh âm, hẳn là ma thú cùng nhân loại đánh nhau, đi xem trò hay đi. Nghe thanh âm, man xuất sắc bộ dáng, có thể thấy được kia ma thú thực lực không yếu, uống máu gật gật đầu, sau đó bọn họ đang âm thầm, ẩn núp, quan sát tình hình chiến đấu. Bọn họ thấy được một cái hỏa hồng sắc vật nhỏ cùng ba cái hung thần ác sát người đánh lên. Càng thêm làm người kinh ngạc chính là, này ba người thế nhưng là thập cấp cao thủ, mà kia một cái hỏa hồng sắc vật nhỏ cũng không có hạ xuống hạ phong. Thoạt nhìn tinh xảo đáng yêu, xuống tay tuyệt đối không hàm hồ. Các ngươi này đó nhân loại đáng chết, nhanh lên lăn. Cái kia vật nhỏ tức muốn hộc máu mở miệng nói. Mặc Thất Nguyệt cùng uống máu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thánh thú, thế nhưng là thánh thú, chỉ có đột phá 13 cấp ma thú mới có thể đủ thăng cấp đến thánh thú, thăng cấp tới rồi thánh thú mới có thể đủ mở miệng phun nhân ngôn. Uống máu tức khắc gian nghĩ tới cái gì. Thất Nguyệt, ta đã biết, đây là Xích Vân Trồn, từ vừa sinh ra, đó là thánh thú, vừa sinh ra chính là thánh thú. Không biết làm nhiều ít nỗ lực tu luyện đều không đạt được thánh thú cấp bậc ma thú, ghen ghét chết. Mộ Dung tím đen nhánh con ngươi hơi hơi vừa chuyển, này nàng đương nhiên là biết đến, Huyền Long Quyết cũng ghi lại loại này thánh thú. So chi thánh võ đại lục phía trên ghi lại còn muốn tinh tế. Xích Vân Trồn am hiểu cũng không phải tiến công, đừng nhìn nó tiểu, nhất am hiểu lại là phòng ngự. Nghĩ Xích Vân Trồn sứ mệnh, Mặc Thất Nguyệt trong lòng đã có tính toán. Tuy rằng Xích Vân Trồn là thánh thú, sức chiến đấu so chi là cái thập cấp cao thủ còn hơi kém hơn thượng một đoạn. Bất quá nó thắng ở lực phòng ngự cường đại, một thánh thú ba cái thập cấp cao thủ, đánh thành ngang tay. Mặc Thất Nguyệt uống máu bọn họ nhưng không có nghĩ tới đi xem náo nhiệt. Vô luận là thú vẫn là người đều so với bọn hắn hiếu thắng. Mặc Thất Nguyệt tuy rằng là thập cấp, chính là cũng đánh bại không được nhân ra ba cái thập cấp, mà uống máu có được bát cấp thực lực. Còn lại người cũng chỉ có thất cấp mà thôi. bọn họ chỉ có thể đủ tọa sơn quan hổ đấu, thuận tiện xem một chút nhân gia tác chiến hành sự. Mặc Thất Nguyệt tùy ý hỏi, uống máu, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Thất Nguyệt, ta cảm thấy Xích Vân Trồn sẽ thắng, rốt cuộc Xích Vân Trồn là thánh thú. 13 cấp ma thú thực lực cùng 13 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả không sai biệt lắm. Mà thánh thú là vượt qua 13 cấp ma thú tồn tại. Giống nhau ba cái thập cấp đều đánh bại không được một cái 13 cấp. Huống chi là thánh thú Xích Vân Trồn đâu. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ám mang. Sau đó nói, kia nhưng không nhất định, liền ở ngay lúc này. Tình thế đã xảy ra chuyển biến. Xích Vân Trồn cả giận nói, đáng giận nhân loại, ngươi thế nhưng đối ta hạ độc, binh bất yếm trá. Xích Vân Trồn, ngươi liền ngoan ngoãn bị chúng ta bắt đi đi. Ăn Vân Trồn, bẩm sinh thánh thú, tuyệt đối có thể mua một cái giá tốt. Những nhân loại này thế nhưng muốn đem nó cao quý thánh thú coi như vật phẩm tới mua. Thật là đáng chết, chính là chính mình hiện tại hành động càng ngày càng chậm, đầu cũng càng ngày càng vững. Này đó xảo trá nhân loại cũng dám đối nó cao quý Xích Vân Trồn hạ độc. Hơi thở chi gian truyền đến dược vật tác dụng, làm luyện dược sư, nàng thực mau liền phân tích ra tình huống. Uống máu hỏi, Thất Nguyệt, bọn họ ba cái đối ăn Vân Trồn hạ cái gì độc có thể hạ độc được thánh thú, độc tuyệt đối không bình thường. Mặc Thất Nguyệt là loại này người thạo nghề, hắn đương nhiên vấn đề hóa linh phấn. Bọn họ ba người vì chảo một con thánh thú, thật là bỏ vốn gốc a. Bất quá chỉ cần bắt được hiếm thấy thánh thú, tuyệt đối có thể hồi bổn. Như vậy một chút tiêu hao căn bản là không tính cái gì. Ăn Vân Trồn, nhanh lên thúc thủ chịu trói đi, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Ăn Vân Trồn cả giận nói. Liền ở ngay lúc này, một cái khủng bố hơi thở truyền tới. Bọn họ là ba người kinh hãi nói, nó muốn tự bạo, nhanh lên ngăn cản nó. Mặc Thất Nguyệt cùng uống máu bọn họ nhịn không được thở dài. Không hổ là thánh thú à, hảo liệt tính tình, uy vũ bất khuất. Người sở hữu một cái thân là thánh thú ngạo cốt, cái này làm cho Mặc Thất Nguyệt man bội phục. Không xong, bọn họ căn bản là ngăn cản không được nó tự bạo. Uống máu kinh hô, này Xích Vân Trồn tính tình quá liệt, bất quá cũng không có biện pháp, bị bọn họ chảo đi qua sẽ sống không bằng chết, còn không bằng trực tiếp đã chết tính. Thất Nguyệt, như vậy một con thánh thú, như vậy đã chết thật sự là quá đáng tiếc. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đi ra ngoài, vẻ mặt tích ý vỗ tay, bạch bạch bạch, thật là xuất sắc a. Ba nam nhân tức khắc gian xem ngây người. Trước mắt nữ tử, dung nhan tuyệt thế, một tiếng đẹp đẽ quý giá áo tím thoạt nhìn tôn quý, điển nhã. Eo thon nhược liễu, da thịt như tuyết, như thế mỹ nhân, thế gian hiếm có. Bọn họ tam huynh đệ thích dùng các loại thủ đoạn săn thú ma thú, cũng thích mỹ nhân, đặc biệt là loại này đại gia tộc bên trong dưỡng ra tới điển nhã mỹ nhân. Ánh mắt sáng quắc, duyên dáng yêu kiều, Mặc Thất Nguyệt đột nhiên ra tới cuối giày, làm vốn dĩ tự bạo Xích Vân Trồn đều ngừng lại, không nghĩ tới nhân loại cũng có thể đủ lớn lên như vậy mỹ. Chính là, nhìn này ba nam nhân không có hảo ý ánh mắt, nữ nhân, ngươi choáng váng không thành, còn không nhanh lên chạy. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, càng thêm động lòng người. Bọn họ một người chuẩn bị đi bắt Mặc Thất Nguyệt, hai người bắt đầu vây công Xích Vân Trồn. Thánh thú cùng mỹ nhân đều được đến, xem ra lúc này đây rừng Nam U hành trình tuyệt đối là đại kiếm sao. Thành chủ, uống máu phía sau các dông binh thấp giọng mở miệng nói, nhịn không được vì Mặc Thất Nguyệt lo lắng, uống máu khóe miệng hàm chứa một nụ cười. Chẳng lẽ các ngươi quên mất, mỗi lần thành chủ lộ ra như vậy mỹ lệ tươi cười thời điểm, liền có người muốn xui xẻo. Nghe được lời này, bọn họ trong lòng sinh ra một tia hàn ý. Đúng vậy, bọn họ như thế nào đã quên. Sau đó không hề lo lắng, mà là đứng ở một bên xem kịch vui. Ngốc nữ nhân, ta phải bị ngươi hại thảm. Mani Xích Vân Trồn nổi giận, chính là chúng độc lại không chỗ nào nề hà. Nếu là nữ nhân này không ra làm dối, nó ít nhất có thể tự bảo. Chính là liền ở ba người phải bắt được Mặc Thất Nguyệt cùng Xích Vân Trồn thời điểm, phanh phanh phanh, ba nam nhân nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, thân thể trở nên cứng đờ vô cùng. Bọn họ hoảng sợ nhìn Mặc Thất Nguyệt nói: ngươi thế nhưng đối chúng ta hạ độc, ngươi đối Xích Vân Trồn có thể hạ độc, chẳng lẽ ta liền không thể đối với các ngươi hạ độc a? Bởi vì bọn họ đối Xích Vân Trồn hạ độc, chung quanh có dược vị, cho nên nàng thần không biết quỷ không hay hạ độc mới không có làm cho bọn họ phát hiện. Bằng không bọn họ loại này tay già đời, tuyệt đối sẽ phát hiện khác thường. Xích Vân Trồn cũng choáng váng, nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nhân loại, thế nhưng không cần tốn nhiều sức liền phóng đổ thiếu chút nữa phải bắt được nó ba nhân loại. Uống máu, giải quyết rớt. Mặc Thất Nguyệt hạ lệnh nói: này đó rừng rậm bên trong bỏ mạng đồ đệ, trăm triệu không thể lưu người sống. Tuân mệnh, dám đối với thành chủ động sắc tâm, chết 100 lần đều không đủ tích. Xảo trá nhân loại, Xích Vân Trồn phẫn nộ không thôi. Nó thế nhưng bị này nhân loại biểu tượng cấp lừa. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi tới gần Xích Vân Trồn cười nói: tiểu Xích Vân, không phải nhân loại xảo trá, là ngươi đầu không hảo xử, cho nên chính mình đầu không hảo xử. Đừng nói nhân loại xảo trá, Xích Vân Trồn khí đôi mắt đều đỏ. Ngươi mới đầu không hảo xử, đáng giận nhân loại, ta liền tính tự bảo cũng sẽ không bị ngươi bắt đi. Xích Vân Trồn cắn răng nói: tuy rằng nữ nhân này thoạt nhìn thực nhỏ yếu, chính là nó hiện tại trúng độc, liền tính một cái 6-7 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả đều có thể thu thập nó. Mặc Thất Nguyệt tay mắt lanh lẹ đem nó cấp bắt được, ôm tới rồi trong lòng ngực, vuốt nó lỗ tai nói: ta này không phải bắt được sao? Xích Vân Trồn khí bốc hỏa, uy hiếp nói: nữ nhân, ngươi không buông ra ta, ta liền tự bảo, đừng dọa người. Ta không trải qua dọa. Mặc Thất Nguyệt nhược nhược nói, một bộ sợ hãi bộ dáng. Xích Vân Trồn khoe khoang: biết sợ rồi sao? Biết sợ liền đem ta buông ra. Mặc Thất Nguyệt vẻ mặt vô tội nhìn nó: sợ hãi? Ngươi hiện tại liền tự bạo lực lượng đều không có, cho nên ta không cần phải sợ hãi. Xích Vân Trồn bị tức giận đến tắm máu, bắt đầu trợn trắng mắt. Nữ nhân này thế nhưng cái gì đều biết, còn cố ý chơi nó. Đừng như vậy không biết sống chết sao? Mặc Thất Nguyệt cười nói, lấy ra một ngụm dược nhét vào nó bên miệng nói: giải dược, nhanh lên ăn luôn đi, chúng độc lâu lắm, nhưng đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Xích Vân Trồn kia một đôi đen nhánh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi sẽ có lòng tốt như vậy, tin hay không từ ngươi. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, trước mắt nhân loại thực mỹ, lại ác liệt, nếu là lừa người chết không đền mạng, chính là nghe kia đan dược dễ ngửi khí vị, nó tâm buông lỏng một chút, sau đó đem đan dược cấp nuốt đi xuống. Mặc Thất Nguyệt giải độc đan, giải độc hiệu suất tuyệt đối là cực cao. Thực mau Xích Vân Trồn liền giải độc, khôi phục nguyên lai lực lượng, trong lòng có chút chấn động. Này nhân loại không có lừa nó, ở nó ký ức bên trong nhân loại là xảo trá đáng giận. Mà nữ nhân này càng sâu, chính là nàng thế nhưng cứu nó. Nó bĩu môi nói, nhân loại, liền tính ngươi đã cứu ta, ta cao quý thánh thú cũng sẽ không theo ngươi ký kết khế ước giống ngươi như vậy nhỏ yếu nhân. Loại, nhận ngươi là chủ, ta sẽ thực mất mặt, ở thánh thú bên trong, không dám ngẩng đầu, Xích Vân Trồn cao ngạo giơ lên đầu nói. Mau cầu ta, cầu ta có thể miễn cưỡng suy xét một chút. Hết chương.